Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, vũ giả rõ ràng siêu cường lại quá mức thận trọng. Hắc hổ xuất hành, chư sát lảng tránh, trời trong nắng ấm, một chi tiêu sư đoàn xe chậm rãi hành xử ở trên quan đạo. Dẫn đầu một người chuyến tử tay, hai tay cầm có thêu hắc hổ tiêu kỳ, tại phía trước mở đường. Phương Tiên cưỡi một thớt táo hồng mã, nhiều hứng thú địa đánh giá xung quanh. Đây là hắn lần đầu tiên áp tiêu nhiệm vụ. Bên cạnh thì là trang phục phong tao diễm lệ tiêu sư Lưu Diễm. Cùng với thói quen mặt không biểu tình Tiền Tam Ngũ. Hì hì, Phương tiểu đệ còn là nhắm mắt dưỡng thần hào. Chúng ta lần này cần đưa tiêu đi Hắc Sơn quận, nửa trước đoạn bản quận lộ trình. Hẳn là không có ăn tim gấu gan báo bọn cướp tới vuốt dâu hùm. Ra quận về sau lại bất đồng. Hắc Sơn quận, Phương Tiên trên mặt giống như cười mà không phải. Cười, nghĩ tới lúc trước trong quán trà đuổi đám kia giang hồ nhân sĩ. Tựa hồ liền từ này quận Thanh Ngọc Môn. Nói bóng nói gió một chút, mới biết được Thanh Ngọc Môn quả nhiên chỉ là nhị lưu thế lực. Ngoại trừ môn chủ Hàn Vân Phong, hư hư thực thực tiên thiên bên ngoài liền không có có thể giữ thể diện đệ tử. Không biết Hắc Sơn quận có gì thành danh võ lâm nhân sĩ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mở miệng hỏi. Nếu bàn về Hắc Sơn quận, nổi danh nhất tự nhiên chính là cái kia Nhất Cuồng Đồ. Thời điểm này, một mực mặt không biểu tình Tiền Tam Ngũ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói thậm chí có chút sùng bái. Nhất Tăng, Nhất Đạo, Nhất Cuồng Đồ, Song Long Tứ Vương, Lục Trưởng Môn, bên trong Cuồng Đồ. Phương Tiên hứng thú, hắn lại xuất thân Hắc Sơn quận sao? Hì hì, giang hồ nhân sĩ, trả lại thật không biết loại này bí ẩn. Lưu Diễm cười đến cười run rẩy hết cả người. Cũng liền Tiền Tiêu Đầu xuất thân Hắc Sơn quận, mới biết hiểu một ít. Vì sao như thế? Tự nhiên là bởi vì triều đình muốn che giấu. Năm đó vị này, Sở Cuồng người, thế nhưng là một người một kiếm, giết Mặc Nguyên Vũ Quốc Hoàng cung cái thế hung ngoan. Lưu Diễm nói, Nhất Tăng, Nhất Đạo, Nhất Cuồng Đồ, là hiện giờ võ lâm tuyệt đỉnh vô thượng đại tông sư. Danh vọng tại phía xa Song Long Tứ Vương, cùng với lục đại phái trưởng môn phía trên. Mà Sở Cuồng người sở dĩ càng chịu Tiền Tiêu sư kính ngưỡng, thì là bởi vì hắn sau lưng đã không đạo thống môn phái trợ lực, cũng không có cái gì kinh người truyền thừa cùng công pháp, vẻn vẹn bằng vào ngoại môn công phu nhập tiên thiên, bách chiến vô địch, tiền bối cao nhân, làm cho người hướng tới. Phương Tiên đoạn này thời gian cũng thỉnh thoảng đi quán rượu to như vậy, lắng nghe tin tức. Không tính tay mơ, nhưng đối với bực này dễ cỏ cao thủ, vẫn là tương đối kính nể. Chỉ có chân chính từ tầng dưới cùng đứng lên người, mới biết được cần trả giá nỗ lực là những có được đó ưu tú bối cảnh người gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Vô thượng đại tông sư, cũng không biết là gì cảnh giới. Mười mấy ngày sau, Hắc Sơn quận, Thương Viên Sơn, nơi này đường núi gập ghềnh. Trong đó có nhiều thương viên vì hoạn, cũng là đạo phỉ đã từng qua lại chi địa. Mọi người giữ vững tinh thần, qua này sơn khẩu, đi nội thành uống rượu ăn thịt. Tiền Tam Ngũ đám người nắm lấy binh khí trên tay, ánh mắt cảnh giác bốn phía, rốt cuộc cũng không còn lúc trước nhàn nhã dáng dấp. Ô, như thế nào ngừng? Đúng lúc này, đoàn xe đột nhiên dừng lại. Phía trước một người chuyến tử tay chạy chậm qua, ôm nguyền bẩm báo, phía trước gặp chuyện không may, kính xin mấy vị tiêu đầu đi xem một chút. Phương Tiên gật gật đầu, dục ngựa cùng Lưu Diễm, Tiền Tam Ngũ đi đến trước đoàn xe phương, chỉ thấy tại càng phía trước trên đường, đang nằm sấp lấy một người, khuôn mặt hướng địa thấy không rõ khuôn mặt, xung quanh một bãi máu đen gần như ngưng kết. Tựa hồ là cái thư sinh, gặp không may bọn cướp, liền mệnh đều ném đi, thật sự là làm bậy. Lưu Diễm vừa nhìn, chính là lắc đầu. Hừ, không biết trời cao đất rộng, chết chưa hết tội, trả lại thất thần làm cái gì? Thanh lý mất chôn là được. Tiền Tam Ngũ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mấy cái chuyến tử tay liếc nhau, muốn tiến lên nhặt xác. Đợi một chút, Phương Tiên đột nhiên dương lên roi ngựa. Như thế nào? Lưu Diễm cùng Tiền Tam Ngũ kỳ quái địa nhìn qua hắn. Các ngươi như thế nào xác định người này chết rồi? Vạn nhất là giả bộ cạm bẫy thế nào? Phương Tiên đạo, chúng ta chuyến tử tay mệnh cũng là mệnh a. Hừ, ánh mắt của ta không càn rỡ. Hắn thân hình không có chút nào dị động, cũng không có thở dốc khí cơ. Còn có nhiều như vậy huyết, rõ ràng đã chết thấu. Tiền Tam Ngũ hừ lạnh một tiếng, biểu thị chính mình một người từng trải ăn được muối so với Phương Tiên ăn được cơm còn nhiều. Cái này cũng không thể bảo đảm, nói không chừng trên giang hồ liền có giả chết người tà môn công pháp đó. Phương Tiên kiên trì cái nhìn của mình, hắn cũng không phải bị ép hại chứng vọng tưởng hoặc là quá mức thận trọng. Chỉ là, động huyền chi nhãn, thấy được người kia còn sống. Không chỉ còn sống, trả lại rất khỏe mạnh. Như vậy một cái khỏe mạnh vũ giả nằm trên đường, hiển nhiên không phải là ý định tới mời khách ăn cơm. Đương nhiên, này liên quan đến lá bài tẩy của hắn, tự nhiên không thể nói rõ. Hắn nghĩ nghĩ, để cho một người tiêu sư đem trường cung đưa tới. Này cung so ra kém tên nỏ, nhưng là so với chính mình đã từng đi săn dùng tốt hơn nhiều. Cường độ chừng 3 thạch, uống, hắn hấp khí khai mở thanh âm, mãnh liệt đối với thi thể, bắn ra một mũi tên. Phốp, mũi tên kia trực tiếp đâm vào thi thể, phần lưng. Nhưng, thi thể vẫn không nhúc nhích. Hoa hoa, xung quanh trên cây, mấy cái hắc sắc con quạ kêu to. Tình cảnh nhất thời có chút xấu hổ. Ha ha, Tiền Tam Ngũ nguyên bản khuôn mặt của mặt không biểu tình thoải mái cười to. Lưu Diễm thì là nghĩ đi lên an ủi Phương Tiên vài câu. Người trẻ tuổi thận trọng chút là tốt, nhưng không thể hơi quá. Bong bong, lời còn chưa dứt, Phương Tiên lại liên xạ 3 tiễn. Đột nhiên, cỗ thi thể kia một chút, động lại. Nó nhanh chóng bắn lên. Tựa hồ không cần động đậy đầu gối liền có thể hành tẩu. Như cương thi bay ngược, nhưng đã quá muộn. 2 mũi tên thất bại, 1 mũi tên thẳng tắp đâm vào lồng ngực của nó. Phốc phốc, máu chảy như rót, cương thi vịn thân cây, trên mặt tràn đầy bi phẫn vẻ. Tam tinh liên châu tiễn, hảo tiễn pháp, không nghĩ được ta, cương thi quyền, khương lãng, hội chết ở chỗ này. Tiểu tử kia, người thấy thế nào mặc lão tử, nhẫn tử thuật. Khương lãng nội tâm bi phẫn vô cùng. Hắn là Hắc Sơn quận nổi danh đạo tặc. Bởi vì tu luyện cương thi quyền nguyên nhân, bình thường thân thể liền có như người chết. Thường xuyên lợi dụng điểm này nằm ở bên trên quan đạo, hấp dẫn người xem xét. Một khi có người tới gần, hắn bạo khởi giết người. Thường thường dễ như trở bàn tay liền có thể đắc thủ. Không nghĩ tới hôm nay gặp Phương Tiên không đến điều, lại trực tiếp cho hắn 1 mũi tên. Mặt trời sáng tỏ a. Chẳng lẽ tiểu tử này có cây roi thi đam mê? Chẳng qua lúc ấy đã không kịp né tránh. Khương lãng một đâm lao thì phải theo lao, chuẩn bị tiếp cận lấy một môn nhẫn tử thuật. Trên thực tế chính là xem nhẹ thân thể đau đớn tà công giả dạng làm thi thể trọi cứng. Triệt để thủ tiêu địch nhân nghi ngờ, mà trong lòng hắn đã chuẩn bị đem cái này phát tiễn tiểu tử bầm thây vạn đoạn. Nhưng không nghĩ được, chính mình hy sinh lớn như thế, ngụy trang, lại còn là dễ dàng bị tiểu tử này xem thấu. Ta cũng không xem thấu cái gì nhẫn tử thuật. Đang lúc mọi người sùng bái, ngạc nhiên trong ánh mắt, Phương Tiên tựa hồ không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Chẳng qua là cảm thấy 1 mũi tên không an toàn, thử lại mấy tiễn mà thôi. Phốp, vừa dứt lời, kia Khương Lãng liền dương thiên phun ra một búng máu tuyền. thẳng tắp ngã xuống, trên lưng hắn trúng tên chỉ là đồng dạng, nhưng trước ngực mũi tên kia, trực tiếp bắn thủng chỗ yếu hại của hắn, lại là thần tiên khó cứu, đây là cho tươi sống làm tức chết sao? Tiêu Cục trên dưới người đều nhìn qua Phương Tiên, biểu tình 10 phần quỷ dị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.